Đan võ thần tôn, chương 561 này chút đủ chưa? Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn mà lại, xưa nay làm người đạm bạc, không thích làm thất làm tám. Muốn tìm đến một cái nịnh bợ cơ hội của hắn, còn thật không dễ dàng. Hiện tại, có thể là cái cơ hội tốt, nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Sau đó, quay người gõ cái kia trên tường miếng ngọc cười lạnh nói ra tiểu tử thấy rõ ràng. Nhiệm vụ này, điểm ngũ phẩm. Cấp thấp nhất ngũ phẩm nhiệm vụ cũng có thấp nhất ban thưởng hạn mức liền là 100 khối hạ phẩm linh thạch. Các hạ học cung thượng viện, vì để tránh cho có quá mức khoa trương, không hợp thói thường nhiệm vụ xuất hiện uổng phí lãng phí sức người. Bởi vậy, đối với những nhiệm vụ này đều có quy định. Vật phẩm nhiệm vụ ban, thường không được thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tứ phẩm nhiệm vụ thì là 300 khối hạ phẩm linh thạch. Tam phẩm nhiệm vụ đã đến 500 khối hạ phẩm linh thạch. Phàn Kiến mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường, tiểu tử, ngươi cũng không nhìn nhìn chính mình. Nhìn ngươi cái kia một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng cầm ra được sao? Này chút hạ phẩm linh thạch chỉ sợ ngươi liền cấp thấp nhất vật phẩm nhiệm vụ, đều không thể tuyên bố a. Nói xong, một hồi cười to. Mà đám người chung quanh bên trong cũng là vang lên một mảnh cười trộm thanh âm. Diệp Tinh Hà như sao trồi quật khởi, nhường rất nhiều người kinh ngạc không hiểu. Nhưng cũng nhường rất nhiều người trong lòng, sinh ra khó tả ghen ghét. Ta so với hắn nhập môn sớm nhiều năm như vậy, ta so với hắn nhiều tu luyện nhiều năm như vậy. Dựa vào cái gì, bị hắn đè ở, phía dưới, dựa vào cái gì ta không bằng hắn, cỗ này ghen ghét vào lúc này để bọn hắn phát ra khó tả ác ý tiếng cười. Không ít người đều là mặt lộ vẻ khát máu, muốn xem lấy Diệp Tinh Hà ra nghe lời khoe cái xấu. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu. Này người, như là công kích mình cái khác thì cũng thôi đi. Công kích mình không có tiền, vậy thật đúng là hài hước. Phải biết, Diệp Tinh Hà trước đó đủ loại kỳ ngộ. Hiện tại, hắn trong không gian giới chỉ linh thạch đến hơn vạn mà tính toán. Hắn tài sản ở trên viện trong các đệ tử ít nhất cũng bài được là trước mấy. Bất quá, hắn lúc này còn không muốn vạch mặt vị sư huynh này, người này không khỏi quá mức võ đoán đi. Võ đoán cái rắm, Phàn Kiến cười lạnh nói, ta còn không biết các ngươi. Giống là các ngươi này loại, hàng năm mới vừa tiến vào. Các hạ học công thượng viện người mới đệ tử, cái đỉnh cái đều là quỷ nghèo, có thể cầm được ra cái gì tới a? Diệp Tinh Hà lắc đầu, người nói ta là quỷ nghèo, đúng không? Không sai, lão tử liền nói ngươi là quỷ nghèo, làm sao vậy? Phàn Kiến ngón tay hướng Diệp Tinh Hà, lớn tiếng ồn ào gọi. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, lắc đầu cái kia, liền trợn to ánh mắt của ngươi, nhìn một chút đây là cái gì? Dứt lời, Diệp Tinh Hà không gian giới chỉ phía trên, hào quang lóe lên. Sau một khắc, mọi người chính là thấy, một mảnh hào quang từ tay hắn chỉ ở giữa lưu truyền mà ra. Một viên hạ phẩm linh thạch từ hắn giữa ngón tay hạ xuống. Lốp bốp rơi xuống, trong nháy mắt vung đầy đất, linh thạch không ngừng vung vãi, trong nháy mắt trên mặt đất lại chất đống như là một tòa núi nhỏ. Liếc mắt, một cái cũng chỉ ít có mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Mọi người trong nháy mắt đều là phát ra một tràng thốt lên tiếng, nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch tiểu tử này xuất thân giàu có a, hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Mà này, vẫn chưa hết, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Phàn Kiến, mỉm cười nói, này chút đủ chưa? Phàn Kiến cả người, đều ngây ngần cả người, đến mức trong lúc nhất thời đều là quên trả lời. Ngại ít đúng không, không có việc gì còn có, Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười, lại là phất phất tay. Thế là ít nhất lại có bên trên ngàn khối hạ phẩm linh thạch rớt xuống đất. Trong nháy mắt liền đã chồng chất nhanh như Phàn Kiến cao. Hắn mỉm cười nhìn xem, Phàn sư huynh, lại thêm này chút đâu. Đủ rồi sao, không đủ còn có, đủ, đương nhiên là đủ, tất cả mọi người biết, này gần 2.000 khối hạ. Phẩm linh thạch tuyệt đối là đủ, Diệp Tinh Hà làm như thế, không thể nghi ngờ liền là tại cố ý nhục nhã Phàn Kiến mà thôi. Lập tức Phàn Kiến vẻ mặt một mảnh đỏ lên. Diệp Tinh Hà trong tay, rơi xuống này chút hạ phẩm linh thạch. Mỗi khi một khối linh thạch thanh thúy rơi xuống đất, thanh âm kia tựa như cùng thanh thúy tại trên mặt hắn tát một bạt tai. Khiến cho hắn phá lệ khó xử, mặt mũi mất hết. Hắn vừa mới chế giễu Diệp Tinh Hà, liền 100 khối hạ phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Liền cấp thấp nhất vật phẩm nhiệm vụ, đều không thể tuyên bố. Hiện tại, Diệp Tinh Hà chính là trực tiếp lấy ra mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch a, thật lâu, Phàn Kiến mới vừa hồi phục lại tinh thần. Lập tức hắn thần sắc trên mặt chính là nổi giận tới cực điểm. Càng là lóe lên, một vệt âm tàn, Diệp Tinh Hà từ tốn, nói, hiện tại ta có khả năng tuyên bố nhiệm vụ sao? Phàn Kiến cắn răng, tàn nhẫn tiếng nói, có thể, dĩ nhiên có khả năng. Hắn quay người, đi đến bàn kia án về sau. Mọi người cũng là hiếu kỳ xông tới. Đi qua chuyện này, bọn hắn càng ngày càng muốn biết. Cái này vừa mới bước vào Tắc Hạ học cung thượng viện Diệp Tinh Hà, đến cùng nghĩ tuyên bố dạng gì nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nói ra, gần đây, Thương Ngô quận thành bên trong, xuất hiện một nhóm không rõ lai lịch đan dược luyện đan bản thảo khí cụ các loại. Đều đã qua mấy trăm năm tuế nguyệt khô mục không thể tả. Hư hư thực thực là theo trong mộ lớn bị người đào ra, hoặc là một cái nào đó luyện đan sư đan lư di tích bị người phát hiện. Ta ban bố nhiệm vụ chính là tìm kiếm hắn đầu nguồn. Phàn Kiến quái nhãn một phen, ban thưởng đâu? Là bao nhiêu? Diệp Tinh Hà mỉm cười, duỗi ra 5 ngón tay, 500 khối hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người là một hồi thấp giọng hô, cái này thù lao, có thể là tuyệt đối không thấp, 500 khối hạ phẩm linh thạch cơ hồ có khả năng tương đương với một cái bình thường thượng viện đệ tử toàn bộ giá trị bản thân. Không biết nhiệm vụ này, biết coi bói đến mấy phẩm A, 500 khối hạ phẩm linh thạch thù lao, ít nhất cũng phải tính tới tam phẩm nhiệm vụ A, thậm chí ta cảm thấy không ngừng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước hai chúng ta cùng một chỗ hoàn thành cái kia nhị phẩm nhiệm vụ. Cũng có điều chính là cho 500 khối hạ phẩm linh thạch thù lao mà thôi. Đúng vậy à, mọi người khe khẽ bàn luận lấy, Diệp Tinh Hà ban bố nhiệm vụ này. Đã đạt đến tam phẩm nhiệm vụ, thậm chí nhị phẩm nhiệm vụ đẳng cấp. Phàn Kiến nhẹ gật đầu cầm, trong tay khắc xong ngọc bài, loay hoay hai lần, méo một chút miệng. Hắn từ tốn nói, đây là cấp thấp nhất tìm kiếm manh mối nhiệm vụ. Nói xong, chính là hết sức tùy ý, nắm Diệp Tinh Hà ngọc bài cho treo ở vị trí thấp nhất tầng kia. Hơn nữa, còn là treo ở một cái tương đương góc hẻo lánh. Nếu không phải cẩn thận tìm, chỉ sợ đều không thể tìm tới nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà lập tức nhíu nhíu mày, nhiệm vụ này bị về làm đẳng cấp thấp nhất nhiệm vụ, lại treo ở như thế vắng vẻ vị trí. Như vậy tự nhiên, bị người thấy tỷ lệ đại giảm. Chỉ sợ đều không có mấy người có thể chú ý tới nhiệm vụ này. Chớ nói chi là tới đón nhiệm vụ này, như vậy chính mình ngày tháng năm nào mới có thể phát hiện manh mối. Diệp Tinh Hà trong lòng, đối với việc này, có thể là phi thường vội vàng. Lúc này, hắn cũng không triển lộ ra, tức giận, cách chương.